Vị trung niên nam tử lập tức nhận ra, vội vàng đứng dậy bao quyền mà nói: Lâm Động tiểu ca, tại hạ là Ngô Trọng, lần này đến làm phiền mong được lượng thứ. Ngô Trọng đại ca khách khí rồi. Lâm Động lắc đầu, ánh mắt có phần nặng nề nhìn Ngô Trọng, hỏi thẳng luôn: Tiểu điêu gặp rắc rối phải không? Ngô Trọng vẻ mặt cũng nặng nề gật đầu: Trong tộc xảy ra một số chuyện rất khó khăn, tiểu điêu bảo ta mời ngươi đi một chuyến. Có chuyện gì vậy? Lâm Động nhíu mày. Ngô Trọng quét mắt một lượt, thấy không có người ngoài mới hơi lưỡng lự mà nói: Có lẽ A Điêu đã từng nói rồi, hắn là một trong những ứng cử viên ở tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc. Lâm Động gật đầu: Vào hơn 100 năm trước, A Điêu là người có thiên phú, kiệt xuất nhất trong tộc. Hồi đó trong mấy ứng cử viên thì thực lực hắn là mạnh nhất, hơn nữa cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra khi mà lão tộc trưởng lui về, hắn sẽ thuận lợi trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Ngô Trọng nói. Vậy hiện nay đã có bất ngờ rồi sao? Lâm Động lẩm bẩm hỏi. Có lẽ vì sự cố đó mà tiểu điêu khi mà còn là yêu linh mới trốn trong tổ thạch và gặp được hắn. Ngô Trọng gật đầu, ánh mắt có phần tối lại nói. 100 năm trước, trong một lần ra ngoài, A Điêu bị một kẻ thần phí bí đánh lén, thân bị trọng thương chạy trốn, nhưng trốn mất gần 100 năm. Trong 100 năm hắn mất tích đó, trong tộc xảy ra tranh chấp, xích mích. Dù sao lúc đó thì không ai biết được A Điêu còn sống hay đã chết. Hơn nữa bỗng nhiên ứng cử viên có tính uy hiếp với cả A Điêu nhất cũng đột nhiên trở nên nổi trội. Thiên phú quán thì không hề thua kém A Điêu, nhưng trước đây chỉ bình thường, không thể hiện bất cứ dã tâm, tham vọng gì. Nào ngờ ngay sau khi mà tiểu điêu mất tích, hắn đã lập tức kích bại tất cả những kẻ cạnh tranh khác. Hơn nữa thủ đoạn cũng không tầm thường. Trong 1 năm hắn đã lôi kéo được một số trưởng lão vốn dĩ ủng hộ tiểu điêu sang trận doanh của hắn. Nói đến đây thì Ngô Trọng thở dài bất lực. Tuy bây giờ A Điêu đã trở về, nhưng vây cánh của kẻ kia đã nhiều vô kể, danh tiếng trong tộc cũng đã vượt qua tiểu điêu. Lâm Động nheo mắt lại. Đúng là một kẻ biết nhẫn nhịn, xem ra không phải loại dễ dàng đối phó. Chẳng trách mà buộc được tiểu điêu đến bước đường này. Đúng rồi, vậy tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi ủng hộ ai? Lâm Động đột nhiên hỏi. Hiển nhiên là sự lựa chọn của tộc trưởng quan trọng nhất. Lão tộc trưởng chính là phụ thân của A Điêu. Về tình về lý đương nhiên là ủng hộ A Điêu. Nhưng từ khi mà tiểu A Điêu mất tích thì tộc trưởng đã vào thiên động bế quan, 100 năm nay không hề ngó ngàng tới việc trong tộc. Mọi việc đều do các trưởng lão bàn bạc và giải quyết. Cũng chính vì tộc trưởng bế quan quá lâu nên mọi người mới quyết định chọn ra tộc trưởng đời sau để quản lý sự vụ trong tộc. Ngô Trọng cười khổ. Nếu bây giờ quyết định tộc trưởng kế nhiệm thì rõ ràng là A Điêu thắng là không cao. Hơn nữa nếu để tên Ngô Kiểu U kia trở thành người kế nhiệm, với thủ đoạn của hắn có lẽ là trong thời gian tới A Điêu càng mất đi sự ủng hộ. Lúc ấy dù tộc trưởng có xuất quan thì cũng không thể giải quyết nổi được nữa. Ngô Kiểu U sao? Lâm Động khẽ nhầm. Đây chính là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của tiểu điêu sao? Trong tộc thì đã quyết định là 5 ngày sau sẽ thương nghị chọn ra người kế nhiệm. A Điêu bảo ta mời ngươi đến Thiên Yêu Điêu tộc trước lúc đó. Khi mà nói ra điều này thì trong lòng Ngô Trọng đã có chút nghi hoặc. Chắc hẳn hắn không rõ lắm về quyết định này của tiểu điêu. Bởi vì thực lực của Lâm Động tuy không tầm thường nhưng còn xa mới đạt đến mức độ có thể ảnh hưởng tới quyết định của các trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc. Mời hắn đến lúc này thì có tác dụng gì chứ? Tuy nghi ngờ như vậy thôi nhưng Ngô Trọng không làm ngược lại bất cứ lời dặn nào của tiểu điêu. Vì thế vẻ mặt không hề biểu hiện điều gì. Vậy tiểu điêu còn nói gì nữa không? Lâm Động hỏi thêm. Ngô Trọng nghĩ một chút rồi mơ hồ mà nói. A Điêu chỉ bảo ta mời ngươi đến là được. Hắn nói có lẽ ngươi có thể giúp hắn giải quyết một số rắc rối. Còn tại sao hắn nói vậy thì ta không rõ. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh một chút rồi gật gù mà nói. Bao giờ thì lên đường? Hắn cũng không rõ rốt cuộc tiểu điêu nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn cần giúp thì Lâm Động sẽ không từ chối. Ngay bây giờ lập tức lên đường. Ngô Trọng trầm giọng mà nói. Trong tộc hiện giờ đã khẩn cấp lắm rồi, hắn muốn trở về san sẻ gánh nặng với tiểu điêu càng sớm càng tốt. Vậy thì đi thôi. Lâm Đạm cũng không có chút do dự nào, quay sang Tiểu Viêm đang lo lắng bên cạnh cười mà nói. Đệ ở lại đây, tứ tượng cung vừa mới ổn định, vẫn cần đệ coi sóc. Chỗ của tiểu điêu cứ để ta lo.

Ngô Kiểu U quả nhiên không phải loại tầm thường. Kiểu U thiếu tộc trưởng, bọn ta còn có việc, xin đi trước. Rõ ràng là Ngô Trọng không muốn nói nhiều với cả Ngô Kiểu U, nói một câu rồi kéo Lâm Động đi qua bọn Ngô Kiểu U. Ngô Kiểu U chỉ cười nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn bọn Lâm Động đi xa, nụ cười hiền hòa dần dần biến mất. Kiểu U thiếu tộc trưởng, lúc này mà tên Lâm Động đó lại đến sao? Một kẻ đứng bên cạnh nói nhỏ. Ngô Kiểu U cười rồi bước về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay Ideal cũng bị ta buộc đến bước đường này, thì một tiểu tử con người tử huyền cảnh đại thành thì làm được cái gì chứ? Kẻ vừa rồi chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tiểu điêu hiện giờ đúng không? Đi được một đoạn xa, Lâm Động liếc nhìn rồi khẽ nói. Ừ, đúng là vậy. Ngô Trọng gật đầu, sắc mặt hơi tối lại. Thân là người của Thiên Yêu Điêu tộc, hắn biết rất rõ mức độ lợi hại của những thủ đoạn của kẻ kia. Nếu không phải Ideal bị đánh lén rồi mất tích 100 năm, thì sao hắn có thể cạnh tranh được với cả Ideal chứ? Năm đó hắn ta trước mặt Ideal thì ngoan ngoãn, một phép chứ đâu phải như bây giờ. Ngô Trọng hừ lại. Chính như thế mới là lợi hại đó. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn hiểu rõ hai chữ nhẫn nhịn. Đương nhiên hắn hiểu rõ mức độ đáng gờm của những kẻ biết nhẫn nhịn. Nhưng mà có điều trên người hắn. Lâm Động hơi nhíu mày. Không biết có phải cả hai đều không phải loại thường nhân hay không, mà từ trên người của Ngô Kiểu U, hắn có một cảm giác không được thoải mái. Lâm Động tiểu ca, chúng ta đến rồi. Khi mà Lâm Động đang trầm tư thì Ngô Trọng nói. Hắn ngẩng lên, phía trước là một khu đình viện u tịnh. Hắn có thể thấy phía sâu bên trong đình viện là một thân ảnh quen thuộc. Hai người tiến vào đình viện, tiếp đó họ nhìn thấy bên trong thạch đình là một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi khoanh chân. Bên trong đình phảng phất mùi đàn hương, không khí khá thanh tịnh. Khi mà hai người bước vào thì thân ảnh đó cũng mở mắt nhìn Lâm Động, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ bất lực. Không ngờ lại phải mời huynh đến. Ta là đại ca, có phiền phức gì đương nhiên ngươi phải gọi ta rồi. Lâm Động ngồi xuống mà cười. Tiểu Điêu nhếch mép, nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi vị phong trần từ người Lâm Động. Lâm Động vội vàng đi thẳng đến đây, điều này khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Rắc rối trong Thiên Yêu Điêu tộc, người thường không thể có gan dính vào được, nhưng Lâm Động thì khác. Đại thể sự việc ta đã biết rồi, dường như vị trí thiếu tộc trưởng của ngươi sắp bị cướp mất đó. Lâm Động cũng không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt nhìn Tiểu Điêu có phần ngưng trọng. Đôi mắt dài và hẹp của Tiểu Điêu nheo lại, gương mặt tuấn mỹ có phần u ám. Hắn lạnh băng mà nói. Chỉ là một con sâu mà thôi. Nhân thời ta mất tích, dã tâm bành trướng đến lợi hại đó. Nhưng có điều đúng là hắn cũng có chút bản lĩnh. Tiểu Điêu hơi ngừng lại một chút. Chắc hẳn tình hình trong tộc hắn lúc này rất là xấu. Nếu không với ngạo khí của hắn có lẽ không nói ra những lời như vậy. Người nói hồi đó bị đánh lén là vì trên mình có tổ thạch sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng động một sự sắc bén. Liệu rằng có liên quan gì đến Ngô Kiểu U này không? Từ biểu hiện này của Ngô Kiểu U thì có thể thấy rõ ràng hắn là kẻ rất biết nhẫn nhịn. Năm đó hắn cam tâm tình nguyện đi theo sau Tiểu Điêu. Khó đảm bảo rằng không phải hắn đang cố ý tranh thủ sự tín nhiệm của Tiểu Điêu và từ đó tìm cơ hội trở mặt. Hồi đó không có nhiều người biết tuyến đường mà ta đi. Tên Ngô Kiểu U này đúng là một trong số đó. Sắc mặt Tiểu Điêu có phần tăm tối, gật đầu mà nói. Ta biết hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ngô Trọng ở bên cạnh nghiến răng. Hắn thuộc cùng một mạch với cả Tiểu Điêu, tự nhiên chẳng có chút thiện cảm nào với Ngô Kiểu U, kẻ có âm mưu cướp đoạt vị trí của Tiểu Điêu. Nhưng việc này chẳng phải có chứng cứ gì. Dù có, nói với cả các trưởng lão thì cũng là vô ích. Dù sao hiện nay Ngô Kiểu U cũng đang được tín nhiệm. Nếu ta nói thì các trưởng lão sẽ nghĩ ta tìm cách đả kích hắn. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu. Dù Tiểu Điêu cũng mất tích 100 năm, mấy thứ danh tiếng uy tín gì đó thì chắc chắn là không thể bằng được trước đây. Phụ thân hắn hiện nay cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm Thiên Yêu Điêu tộc, vẫn còn đang bế quan. Được rồi, thế bây giờ ta có thể giúp được gì? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu cười mà nói. Hiện tại ta cũng là hình phạt trưởng lão của Long tộc. Thân phận này đối với cả thiên yêu điêu tộc các ngươi hẳn là cũng không phải tầm thường. Tuy rằng không thể động dụng đến sức mạnh của long tộc, nhưng chắc chắn cũng có chút lợi ích về thanh thế. Cái gì? Là hình phạt trưởng lão của long tộc rồi ư? Ngay vậy, cả Tiểu Điêu và Ngô Trọng đều sững người nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc. Là một trong tứ bá tộc, đương nhiên họ hiểu rõ quyền lợi và địa vị của hình phạt trưởng lão trong long tộc. Long tộc lại cho Lâm Động chức vụ này sao? À thì trong long tộc xảy ra một số chuyện, họ nhất định là muốn ta làm hình phạt trưởng lão gì đó. Lâm Động nhún vai, cũng không giải thích tường tận. Hình phạt trưởng lão long tộc, thân phận này đúng là không thấp. Nhưng việc ta cần huynh giúp thì không cần đến điều đó đâu. Tiểu Điêu cười. Là sao? Tiểu Điêu mím môi rồi vung tay, một quầng sáng bao trùm lấy thạch đình. Rồi hắn mới trầm giọng mà nói. Ta muốn huynh thay ta đến Thiên Động, nơi phụ thân ta bế quan. Lần này phụ thân ta đã bế quan 100 năm rồi. Hơn nữa trong thời gian đó chẳng có tin tức gì, thậm chí truyền tin vào đó cũng không có chút phản ứng. Vì vậy ta sợ là ông ấy đã gặp phải chuyện gì trong Thiên Động, hoặc cũng có thể là bị giữ chân ở trong đó. Cái gì? Tiểu Điêu vừa dứt lời thì Ngô Trọng lập tức đứng bật dậy, gương mặt có phần chấn kinh, hiển nhiên đã bị câu nói của Lâm Động dọa cho không nhẹ. Lâm Động cũng nhíu mày. Phụ thân của Tiểu Điêu là tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu tộc, thực lực chắc chắn rất khủng khiếp. Muốn giữ chân ngài ta 100 năm mà không kinh động đến những người khác trong tộc thì có thể không chứ? Một số lão quái ở trong tộc ta thường bế quan cả trăm năm. Như vậy phụ thân ta cũng bế quan như vậy cũng không có vấn đề gì, nên các trưởng lão cũng không nghĩ nhiều. Ánh mắt Tiểu Điêu tối lại rồi nói. Nhưng nửa tháng trước ta từng muốn tiếp cận Thiên Động nhưng lại bị hai trưởng lão ngăn cản. Hai người này thì theo hệ của Ngô Cửu U. Nhưng mà Thiên Động không dễ gì vào được. Có lẽ họ không muốn để ngươi làm phiền những người đang bế quan bên trong thì sao? Ngô Trọng do dự rồi nói ra ý kiến. Nói vậy cũng là có lý, nhưng phụ thân ta từng để lại cho ta một bản mệnh huyết vũ. Trước đây không lâu thì nó đã thay đổi hình dạng. Tiểu Điêu đưa ra một cái lông vũ huyết sắc. Chỉ có điều lông vũ trước đây vốn đẹp đẽ, giờ lại vô cùng ảm đạm, sinh cơ bao trùm quanh nó cũng yếu ớt đi nhiều. À, điều này, Ngô Trọng chấn kinh. Vậy sao A Điêu ngươi không cho các trưởng lão biết điều đó? Bế quan tu luyện chắc chắn sẽ có nguy hiểm, có thể ít hoặc là nhiều. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nếu Tiểu Điêu nói ra điều này cho các trưởng lão biết thì họ sẽ cho rằng tộc trưởng gặp bất trắc, lúc đó càng không thể can thiệp. Lâm Động lắc đầu. Không phải do tu luyện gặp bất trắc đâu. Gương mặt Tiểu Điêu lúc này tối sầm lại, hắn vuốt nhẹ cái huyết vũ trong tay, chỉ thấy huyết quang lưu hư động biến thành hai chữ ma ngục. Hả, ma ngục? Đó là cái gì vậy? Ngô Trọng nhìn thấy hai chữ này thì thấy mơ hồ, còn sắc mặt Lâm Động kịch biến. Hắn không xa lạ gì với cái tên này, vì lần dị ma tấn công Viêm Thần Điện đó cũng chính là tổ chức quỷ dị mà ngang ngược này. Huynh biết nó là cái gì sao? Tiểu Điêu nhìn mắt nét mặt Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Đó chính là tổ chức thần bí tập hợp của các dị ma. Tính ra chỉ e rằng nó chính là thế lực khủng khiếp nhất ở trên thế gian này thôi. Lâm Động thở dài rồi kể lại đại khái sự việc ở Viêm Thần Điện. Vậy thì ta có thể đoán có lẽ liên quan đến bọn dị ma rồi. Nhưng mà không ngờ đó lại là một tổ chức. Tiểu Điêu lẩm bẩm rồi ánh mắt trở lên hung dữ. Cái bọn đáng chết chó chết này, dám âm thầm xâm phạm Thiên Yêu Điêu tộc ta. Lâm Động cũng hít sâu một hơi kìm nén sự chấn động. Thủ đoạn của ma ngục quả thực là thông thiên, có thể âm thầm xâm nhập Thiên Yêu Điêu tộc và giữ chân được tộc trưởng đang bế quan trong Thiên Đạo. Muốn làm được điều đó, cho dù thực lực của ma ngục có lợi hại thế nào, nhưng chỉ có chúng thôi thì khó thành. Trừ khi là... Tiểu Điêu siết tay lại, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Trừ phi là chúng có nội ứng. Lâm Động khẽ thở dài tiếp lời. Có lẽ thực lực của ma ngục không thể kháng cự được với cả Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng chúng muốn hoàn thành những việc kia mà không bị phát hiện thì chắc chắn phải hiểu rõ tình hình trong tộc. Muốn như vậy thì chắc chắn chúng phải có nội ứng cung cấp thông tin. Cũng có nghĩa là trong Thiên Yêu Điêu tộc có gian tế. Là tên khốn khiếp nào chứ? Ngô Trọng ánh mắt hung hăng, sát ý đậm đặc, rõ ràng hắn đã bạo nộ. Tiểu Điêu cười chỉ là nụ cười có phần âm u. Còn có thể là ai được? Là Ngô Kiểu U. Lâm Động bặm môi. ngoài kẻ đột nhiên quật khởi và có ý đồ tranh đoạt vị trí tộc trưởng thì còn có thể là ai? Được, mẹ kiếp, ta sẽ giết tên khốn nạn đó. Ngô Trọng sát khí đằng đằng đứng bật dậy nhưng bị Tiểu Điêu quát. Chuyện này đều là chúng ta suy đoán thôi, ngươi giết thế nào chứ? Ngô Trọng nghiến răng. Vậy giờ phải làm sao? Nếu để hắn có được đại quyền thì không phải là Thiên Yêu Điêu tộc chúng ta sẽ tiêu đời rồi sao? Tiểu Điêu trầm mặc một chút nhìn Lâm Đạo bất lực mà nói. Giờ chỉ có thể trông chờ vào huynh thôi. Hắn biết rằng tuy thực lực của Lâm Đạo nhìn bề ngoài không quá mạnh nhưng rất quen thuộc với dị ma, có lẽ họ không thể so sánh được về mặt này. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói: Các ngươi tìm cơ hội đưa ta vào Thiên Động để ta kiểm tra một lượt xem sao. Tình thế hiện nay chỉ có cứu phụ thân ngươi ra mới xoay chuyển được tình hình, nếu không chẳng ai tin ngươi đâu. Tiểu Điêu cũng gật đầu. Vậy nhờ cả vào huynh. Yên tâm đi. Lâm Động cười. Mấy năm nay hắn đã gặp dị ma không ít lần, hiện nay có lẽ hắn có thể lấy cái tên là chuyên gia diệt dị ma được rồi. Thiên Động nằm ở nơi sâu hun hút trong hàng vạn ngọn núi lớn. Tính ra nó là cấm địa của Thiên Yêu Điêu tộc. Chỉ một số người có địa vị cao trong tộc mới có được vào đó để mà bế quan tu luyện. Có điều từ cổ chí kim tới nay không thiếu những cường giả đỉnh cao trong Thiên Yêu Điêu tộc bế quan tu luyện trong đó và mãi mãi không có tin tức gì nữa. Mãi đến khi mà tộc nhân tìm kiếm thì mới phát hiện ra xương cốt của những cường giả đó đang ngồi tạo hóa. Đó là do thất bại trong một số đột phá. Cũng chính vì như vậy, thường thì Thiên Động nghiêm tấm tộc nhân bình thường vào trong, muốn vào bắt buộc phải có được trưởng lão viện phê chuẩn. Nhưng rõ ràng nếu Lâm Động muốn vào mà đi theo con đường đó thì chắc chắn là không được. Tại nơi sâu nhất trong sơn mạch, ở một vùng với những đỉnh núi cao sừng sững, nơi giao nhau của những dãy sơn mạch, có một vài hắc động khổng lồ không đáy. Miệng động rộng đến cả nghìn trượng, nhìn từ xa giống như là một cái mồm hung dữ khổng lồ. Bất cứ một sinh linh nào muốn vào trong đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này ở phía trên hắc động là một vài tấm quang phủ cổ xưa bay lơ lửng, liên kết với nhau tạo thành một tấm màn bình phong tỏa hắc động lại. Lại gần thì sẽ thấy ở một số ngọn núi xung quanh hắc động là một vài thân ảnh già nua đang ngồi. Họ nhắm mắt như lão tăng nhập định, nhưng nguyên lực hùng hồn quanh người có thể cho mọi người biết rằng những thân ảnh như bản thạch này có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Chính là người bảo vệ Thiên Động của Thiên Yêu Điêu tộc. Trong phạm vi khu rừng rậm rạp này không có bất cứ một sinh linh nào. Ở đây không chỉ là nơi tộc nhân của Thiên Yêu Điêu tộc không được vào, mà thậm chí ngay cả những loài động vật vô hại cũng sẽ bị giết bằng sạch nếu mon men tới đây. Để đảm bảo một môi trường bế quan hoàn hảo cho những người trong Thiên Động, hiển nhiên Thiên Yêu Điêu tộc đã cắt đứt mọi ẩn họa. Phút! Nhưng mà sự yên tĩnh đó lần này kéo dài không được lâu. Từ xa đột nhiên có âm thanh xé gió, rồi một thân ảnh lao tới nhanh như chớp. Khí tức hùng hồn này khiến mấy nhân ảnh quanh động mở trừng mắt, nhíu mày nhìn về thân ảnh khá quen thuộc đó. À điêu, Thiên Động cấm mọi người lại gần. Trước khi bị các trưởng lão phát hiện, ngươi hãy mau rời khỏi đây đi. Một lão nhân lông mày trắng trầm giọng mà nói. Phụ thân ta trăm năm rồi không thấy xuất quan, ta muốn vào trong kiểm tra rốt cuộc như là như thế nào. Ánh mắt Tiểu Điêu sắc lạnh nhìn Thiên Động vô đáy. À điêu, bế quan trăm năm với cả chúng ta mà nói là chuyện rất bình thường. Chưa biết chừng hiện giờ lão tộc trưởng đang ở giai đoạn tu luyện quan trọng. Một khi xảy ra bất trắc thì hậu quả vô cùng khó lường. Vì thế người đừng có lỗ mãng. Lão nhân đó nói. Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay nhất định ta phải vào trong. Sắc mặt Tiểu Điêu lạnh như băng rồi không nói thêm gì. Biến thành một tia sáng lao về phía động thiên. Chặn hắn lại. Lão nhân lông mày trắng thấy vậy giận dữ quát. Uinh. Sau tiếng quát đó, năm thân ảnh từ những đỉnh núi xung quanh lao tới, nguyên lực hùng hồn quận trào ập về phía của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế công hung hãn đang nhắm tới mình, ánh mắt hơi tối lại, giơ bàn tay ra. Tử hắc quang ngưng tụ lại lòng bàn tay hình thành một vầng trăng khuyết nghìn trượng, rồi chém thẳng xuống, phá tan luồng nguyên lực kia đi. Năm vị thủ hộ thấy thế công bị phá vỡ, ánh mắt thêm phần cương quyết. Thân phận của họ trong tộc khá cao, thực lực vốn cũng là chuyển luân cảnh, không ngờ năm người liên thủ mà vẫn bị Tiểu Điêu phá vỡ không thế. Tuy có nguyên nhân là vì họ chưa dùng toàn lực, nhưng biểu hiện đó của Tiểu Điêu cũng khiến họ thầm tán thưởng. Có điều dù tán thưởng nhưng họ vẫn không hề do dự mà ra tay. Năm thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện phía trước Tiểu Điêu, hóa thành trận hình, nguyên lực trào dâng, một đạo quang trận phủ quanh Tiểu Điêu. Dầm dầm dầm dầm. Tiểu Điêu lúc này dùng toàn bộ chiến lược công thế cuồng bạo khiến quang trận rung chuyển dữ dội, cánh tay của năm vị thủ hộ cũng rung lên. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trên không trung tạo nên những trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho cả dãy sơn mạch yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Cái tiểu tử này! Lão nhân kia nhìn Tiểu Điêu bị vây trong quang trận nhưng vẫn dốc hết sức phản kháng thì lắc đầu bất lực, rồi cũng tiến tới phía trước quang trận đập mạnh tay xuống. Chỉ thấy quang trận nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi cuối cùng giống như là một gian nhà lao nhốt chặt cứng Tiểu Điêu ở bên trong. À Điêu, đừng gây rối nữa. Chuyện này mà để trưởng lão viện biết được thì giáo huấn không nhẹ đâu. Trong mắt họ có lẽ hành vi này của ngươi sẽ là thành tùy tiện, lỗ mãng, không có tố chất làm tộc trưởng đâu. Lão nhân thấy Tiểu Điêu bị nhốt chặt thì mới nói. Bạch thúc, nhưng mà phụ thân ta thực sự đã gặp bất trắc rồi. Tiểu Điêu nhìn lão nhân kia chằm chằm, thấp giọng mà nói. Lão nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Điêu, trong lòng hơi dao động nhưng rồi vẫn lắc đầu. Không chỉ có lão tộc trưởng bế quan trong thiên đạo, còn có những vị rất già khác nữa. Nếu ngươi làm phiền tới họ thì rắc rối lắm đó. Giờ ngươi cứ bình tĩnh lại đi, việc này ta sẽ thông báo lại cho trưởng lão viện. Nói rồi mấy người bọn họ ngồi khoanh chân trên không trung duy trì trận pháp nhốt Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy vậy cũng bất lực, đành ngồi xuống. Chỉ là trong đôi mắt hơi cụp xuống quán lóe lên vài tia tinh quang. Đồng thời vào lúc đó thì mấy vị thủ hộ không ai phát hiện ra ở ven thiên động có một đạo phù văn hiện lên lóe lên. Màn sáng hoàn hảo kia xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi một thân ảnh như quỷ mị đã lọt vào bên trong. Ngay lúc mà thân ảnh đó lọt vào bên trong, thân thể căng cứng của Tiểu Điêu mới được thả lỏng, nguyên lực hùng hồn quanh thân cũng thu về. Thấy hắn như vậy thì mấy người lão nhân kia cũng thở vào, rồi vung tay thu trận pháp lại. À Điêu, ngươi về đi. Lão nhân phẩy phẩy tay. Tiểu Điêu nhìn thiên động chăm chú một lúc rồi không nói gì nữa, quay người nhanh chóng biến mất. Nhìn Tiểu Điêu rời đi, lão nhân quay lại nhìn thiên động, lông mày hơi nhíu. Lần này bế quan của tộc trưởng đúng là kỳ lạ thật, không biết điều A Điêu nói. Một vị thủ hộ thở dài. Nhưng mà chúng ta chỉ có quyền bảo vệ, không được tùy tiện xông vào trong thiên động. Thực lực tộc trưởng vô cùng cường hãn, không dễ xảy ra bất trắc gì đâu. Lão nhân lắc đầu bay trở lại đỉnh núi ngồi xuống. Chỉ có điều ánh mắt của lão cũng có chút lo lắng, rồi thầm cảm thán nhắm mắt lại. Về phần Lâm Động lúc này thì đang kinh ngạc quan sát nơi xa lạ trước mắt. Trước đó nhờ Tiểu Điêu gây rối bên ngoài mà hắn đã tìm được khe hở mà lẻn vào thiên động. Nhưng đến khi vào trong rồi, hắn đã bị bất ngờ và kinh ngạc bởi sự kỳ lạ của nơi đây. Xung quanh không phải sơn động như là trong tưởng tượng quán, mà là một không gian hắc ám không thể phân biệt được phương hướng. Cái hắc ám này khiến người ta cảm thấy bức bối, sự tĩnh lặng chết chóc như là không tồn tại bất cứ một sinh linh nào. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ nhìn bốn bề. Trong không gian hắc ám này không có bất cứ dấu hiệu chỉ đường nào, nhưng mơ hồ hắn lại cảm thấy dường như có một con đường hắc ám từ dưới chân tỏa ra bốn phương tám hướng. Sự phức tạp của thiên động đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lâm Động cảm ứng một chút nhưng không thu lại bất cứ một kết quả gì. Hắn trầm ngâm rồi lấy ra bản mệnh huyết vũ của phụ thân Tiểu Điêu. Lâm Động cầm nó trong tay nhắm mắt lại. Cứ thế khoảng vài chục phút sau, hắn mở mắt nhìn về hướng Tây. Dựa vào cái lông trong tay, hắn cảm nhận được một chút liên hệ về hướng đó. Có lẽ là hướng tấn này rồi. Lâm Động lẩm nhẩm, điều động nguyên lực bao quanh người thành tầng phòng ngự rồi bay về phía đó. Ở nơi xa lạ quỷ dị này vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Trong bóng tối không hề có bất cứ một tia sáng nào. Thứ tĩnh lặng chết chóc này khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Lâm Động khá bình tĩnh. Năm đó khi thu phục thôn vệ tổ phù, trong bóng tối cô tịch ở đó còn kinh khủng hơn ở đây nhiều. Lâm Động nướt đi nửa giờ thì đột nhiên dừng lại. Nhìn sang bên trái, hắn nhận ra được một luồng năng lượng đặc biệt. Hắn đưa tay khẽ chạm vào không gian đó. Ầm ầm ầm. Khi hắn chạm vào, bỗng nhiên vùng tối nổi gợn sóng. Chỉ thấy vùng hắc ám dần trở nên hư ảo. Phía sau là một khu sơn động tĩnh mịch với những đốm sáng leo lét. Trong sơn động có một thân ảnh đang ngồi. Nhìn thì có lẽ là vị cường giả đỉnh cấp nào đó của Thiên Yêu Điêu tộc. Tu luyện trong sơn động thì không có gì lạ, nhưng Lâm Động lại có cảm giác thứ gì đó không đúng. Hắn quét mắt nhìn quanh sơn động. Một lúc sau hắn dừng lại trên vách núi bên phải của người đang ngồi tu luyện. Ở đó mọc ra một đóa hoa đen hình bát giác, dường như nó tỏa ra một mùi hương người thường khó phát giác. Đây là... Lâm Động nhíu mày lại. Đóa hoa màu đen đó không quá kỳ quái, nhưng hắn có thể cảm nhận được khi mà nhìn thấy nó thì hai đạo tổ phù trong người đều khẽ rung động. Là vĩnh hằng ảo ma hoa đó. Tiếng của Nham đột nhiên cất lên. Từ giọng nói đó Lâm Động nhận ra một chút chấn động và ngưng trọng. Điều này khiến khóe mắt hắn giật giật, trong lòng có chút bất an. Thiên điêu yêu tộc này quả nhiên bị dị ma xâm nhập rồi. Khi mà nghe thấy câu nói cuối cùng đó thì gương mặt của Lâm Động hoàn toàn tối sầm lại. Nhưng mà vĩnh hằng ảo ma hoa là thứ gì chứ? Lâm Động thầm hỏi. Là một thứ đáng sợ trong dị ma tộc. Nghe nói muốn trồng loại hoa này bắt buộc phải dùng máu thịt của vô số sinh linh, cộng với cả máu tươi của dị ma vương làm chất dẫn. Cuối cùng cần thời gian nghìn năm mới sinh ra được thứ vĩnh hằng ảo ma hoa này đó. Giọng nói của Nham rõ ràng có phần nặng nề. Loài hoa này tỏa ra thứ mùi hương con người không ngửi thấy, nhưng một khi hít phải thứ hương đó thì sẽ rơi vào ảo ảnh, mãi mãi không thoát ra được. Một khi rơi vào đó rồi, trừ khi bản thể khô héo đến chết, nếu không sẽ mãi mãi bị giữ chân ở trong đó. Người ngoài nhìn vào căn bản không phát hiện ra bất cứ một điều gì, chỉ coi như người đó đang bế quan tu luyện sâu mà thôi. Nghe vậy đồng tử Lâm Động co nhỏ lại. Ý ngươi là thật ra vị cường giả thiên yêu điêu tộc trong đó đã rơi vào ảo cảnh sao? Nham khẽ gật đầu. Thiên động này chính xác đã bị dị ma lén dùng thủ đoạn. E rằng những cường giả thiên yêu điêu tộc ở đây đều đã trúng bùa, bao gồm cả tộc trưởng đó. Lâm Động thở ra một hơi dài để loại bỏ sự chấn động trong lòng. Thủ đoạn của ma ngục khiến hắn cảm thấy lạnh gáy. Thiên động này là trọng địa của thiên yêu điêu tộc, thế nhưng chúng lại gài bẫy được tất cả cường giả đang bế quan ngay tại trước mũi của thiên yêu điêu tộc. Khả năng đó thì khiến cho người ta phải sợ hãi. Đây là thiên yêu điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc đấy. Nhìn trong cả trời đất này thì cũng thuộc tầng thứ cao nhất, vậy mà trong tay ma ngục lại yếu ớt như vậy sao? Chẳng trách mà trong thời kỳ viễn cổ, để đối phó với cả chúng thì mọi chủng tộc thế lực trong trời đất đều phải gạt bỏ hiềm hích mà liên thủ lại với nhau. Rơi vào thứ ảo cảnh này thì bản thân người đó rất khó nhận ra. E rằng họ bây giờ vẫn nghĩ mình đã ra khỏi thiên động và tiêu diêu tự tại đó. Lâm Động bặm môi lại, ánh mắt thêm phần nặng nề, khiến người trong ảo cảnh không phát hiện ra bất cứ một điều gì. Thủ đoạn này thật sự quá quỷ dị. Thôi, cứ đi tìm phụ thân của tiểu điêu trước đã. Lâm Động khẽ thở dài. Việc gấp gáp cần làm trước mắt là phải tìm được phụ thân của tiểu điêu, xem rốt cuộc là ngài có xảy ra chuyện gì hay không. Tuy rằng theo tình hình hiện nay, 10 thì đến 9 phần là có chuyện xảy ra rồi. Nghĩ vậy thì Lâm Động cũng tăng theo tốc độ, dựa vào cái huyết vũ trong tay mà cảm ứng được phương hướng. Trong quá trình di chuyển thì Lâm Động cảm ứng được 3 chỗ bế quan nữa. Và điều khiến hắn chấn kinh đó là trong 3 sơn động đó thì trên vách đá đều có một bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Rõ ràng tất cả họ đều đã rơi vào ảo cảnh cả rồi. Lâm Động di chuyển trong nửa tiếng và cuối cùng bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm vào huyết vũ trong tay. Cái lông vốn ảm đạm giờ đã hồi phục một chút ánh sáng. Đến rồi sao? Lâm Động thấy vậy thì nhìn sang bên trái, lưỡng lự một chút rồi khẽ đưa tay ra. Ầm ầm ầm. Khi mà bàn tay Lâm Động vừa chạm vào khoảng không gian hắc ám đó, chỉ thấy có một đường sóng ánh sáng khuếch tán, bóng tối bị đẩy lùi, để lộ ra một cái sơn động rộng rãi, u tịch trước mắt của Lâm Động. Sơn động này rõ ràng là tịch mịch hơn những sơn động kia rất là nhiều. Những ngọn đèn chập chờn cháy tỏa ra mùi đàn hương khiến tâm trạng con người trở nên bình tĩnh. Ở trung tâm sơn động là một thạch đài màu xanh, trên đó là một thân ảnh cao lớn đang ngồi. Người đó mặc khắc y, mái tóc dài ánh kim thấm buông xõa, mơ hồ tỏa ra một thứ bá khí của một tuyệt thế hung thú đang tiềm phục, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lâm Động nhìn chăm chú vào người trung niên nam tử đang ngồi trong sơn động. Dù đứng ở đây nhưng hắn vẫn nhận ra được sự uy nghiêm và áp lực tỏa ra từ người đó, cảm giác không hề thua kém tộc trưởng Long tộc. Rõ ràng người này có lẽ chính là phụ thân tiểu điêu, cũng chính là tộc trưởng thiên yêu điêu tộc. Nhìn phía sau hắn kìa. Khi mà Lâm Động đang thở phào vì đã tìm thấy người thì giọng Nham bỗng vang lên. Lâm Động nghe vậy cũng chuyển ánh mắt đi, thì lập tức đồng tử co nhỏ lại. Chỉ thấy trên vách sơn động phía sau thân ảnh kia có đến 3 bông vĩnh hằng ảo ma hoa màu đen đang khẽ đung đưa, hắc quang nhàn nhạt bao phủ quanh cánh hoa. Cái gì? Ở đây có tận 3 bông vĩnh hằng ảo ma hoa. 3 bông sao? dị ma tộc này ra tay cũng thật là hào phóng. Có điều muốn giữ chân được một cường giả luân hồi cảnh cũng chỉ có cách này mà thôi. Nham chép miệng. Quả nhiên là đã trúng bùa rồi. Lâm Động cho mày, chăm chăm nhìn sơn động, nhưng hắn không dám tùy tiện xông vào đó. Vĩnh Hằng ảo ma hoa đã giữ chân được cường giả luân hồi cảnh, nếu hắn không cẩn thận thì cả đời này sẽ sống trong ảo cảnh mất. Giờ phải làm sao? Làm thế nào để thoát khỏi ảo cảnh, hủy diệt Vĩnh Hằng ảo ma hoa này chứ? Lúc này Lâm Động cũng chỉ có thể thỉnh giáo Nham, người có kinh nghiệm phong phú mà thôi. Ảo hương mà Vĩnh Hằng ảo ma hoa tỏa ra đã xâm nhập cơ thể hắn rồi. Dù ngươi có tiêu diệt chúng thì cũng chỉ có thể đợi cho ảo hương trong cơ thể tiêu tan hết thì hắn mới tỉnh lại được thôi. Nham nói. Vậy cần bao lâu? Lâm Động cho mày. Ít nhất cũng nửa năm. Chán Lâm Động càng nhăn tít lại. Mấy ngày nữa là Thiên Yêu Điêu đã quyết định tuyển chọn tộc trưởng rồi, rõ ràng không thể đợi thêm nửa năm. Vậy làm thế nào để thanh trừ ảo hương được? Nếu vấn đề chính là thứ ảo hương trong cơ thể tộc trưởng thì đành phải loại bỏ nó thôi. Thường thì thứ ảo hương này căn bản không thể loại bỏ, chỉ có thể chờ nó tự dần dần biến mất thôi. Vậy là không có cách nào đặc biệt để giải quyết sao? Lâm Động khá hiểu Nham. Khi hắn nói như vậy thì đến 8-9 phần là có cách. Ngươi phản ứng nhanh đấy. Ảo hương này đúng là rất rắc rối, nhưng may mắn ngươi có tổ thạch. Khi chủ nhân tạo ra vốn là để đối phó với cả dị ma tộc. Cũng như vậy thì ảo hương cũng nằm trong phạm vi đối phó của ta. Lâm Động nghe vậy thì thở phào, không do dự nữa, tay cầm huyết vũ vạch một đường. Mana, sáng phong ấn lập tức tách ra. Nham, bảo vệ ta. Lâm Động vừa dứt lời thì một luồng bạch quang dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể bao bọc quanh người hắn. Thấy vậy hắn mới vững tâm hơn một chút, nhưng vẫn giữ dự cảnh giác, rồi bước vào sơn động. Vừa bước vào hắn liền ngửi thấy một thứ mùi hương kỳ lạ, đầu óc lập tức có cảm giác choáng váng. Nhưng may mà cái cảm giác đó không mãnh liệt. Rất nhanh hắn đã hồi phục lại bình thường, có điều trong ánh mắt vẫn có chút kinh hãi. Cái thứ vĩnh hằng ảo ma hoa này quả nhiên khủng bố. Dù đã được tổ thạch bảo vệ, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được là nếu vừa rồi hắn cứ thế bước vào thì e rằng đã rơi vào ảo cảnh mất rồi. Ở thời đại viễn cổ có một tên dị ma vương vô cùng lợi hại có tên là ảo ma vương. Hắn đã ăn vĩnh hằng ảo ma hoa. Chỉ một hành động tùy ý của hắn thôi cũng khiến cho con người rơi vào ảo cảnh vô cùng vô tận. Trừ phi cường giả luân hồi cảnh, nếu không dù là cường giả chuyển luân cảnh thì trước mặt hắn cũng chẳng được sống đâu. Nham cảm thán. Lợi hại vậy sao? Lâm Động hơi chấn động, cường giả chuyển luân cảnh đúng là không so sánh được với luân hồi cảnh, nhưng không đến nỗi không có đường sống đấy chứ. Nhưng nói như vậy thì ảo ma vương lợi hại thật như vậy sao? Trong trận đại chiến năm xưa, số cường giả chuyển luân cảnh chết trong tay hắn không có biết bao nhiêu, thậm chí có cả cường giả luân hồi cảnh đó. Sau đó băng chủ ra tay mới giết được hắn. Lại là băng chủ. Lâm Động bất lực. Áp lực mà cái tên này gây cho hắn thực sự quá là lớn. Mà khi Lâm Động tiến vào trong sơn động rồi dừng lại trước thạch đài, khi khoảng cách ngày một gần, hắn cảm nhận rõ hơn thứ bá khí từ tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc. Ngoại hình người đó có vài phần giống Tiểu Điêu, nhưng không yêu dị như Tiểu Điêu, nhiều hơn là nghiêm túc, uy lực của một người nhiều năm ở địa vị cao. Lâm Động chăm chú nhìn trung niên nam tử mà khắc y một lúc, rồi đồng tử hắn bỗng co nhỏ lại. Vì hắn nhìn thấy một ngón tay của người vốn dĩ đang chìm trong ảo cảnh đột nhiên khẽ rung động. Ủa? Phát hiện được sự thay đổi đó đến Nham cũng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Lâm Động kinh ngạc. Nếu chìm trong ảo cảnh tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc chắc chắn rằng không thể cảm nhận được ngoại giới mới phải. Xem ra tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc thật sự lợi hại đó. Tuy đã ở trong ảo cảnh tuyệt đối, chân thực, nhưng có lẽ là ông ta vẫn cảm nhận được điều gì đó. Có điều dường như không thể xác định chắc chắn thôi. Nham nói. Nói vậy thì cũng có nghĩa là ông ấy phát hiện ra mình ở trong ảo cảnh, nhưng lại vẫn hoài nghi với điều đó sao? Đúng vậy. Nham gật đầu rồi cười. Mà như thế cũng tốt. Nếu bản thân hắn hoài nghi thì sẽ bớt được một chút khó khăn khi gọi hắn tỉnh dậy. Năm đó một số cường giả rơi vào ảo cảnh căn bản không thể gọi dậy, là vì họ cho rằng ảo cảnh chính là thật, và cho rằng lời mời gọi chính là ảo cảnh đó. Lâm Động thầm thở dài, cái thứ thủ đoạn khiến cho người ta không phân biệt nổi thật giả này thật quá là khủng khiếp. Thôi được rồi, giải quyết vĩnh hằng ảo ma hoa trước đã.